Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172: Các ngươi là của ta Quang Vinh. 1/5. Nói quá tốt rồi. Diệp Thu, ủng hộ. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nghe. Diệp Thu đến cùng muốn nói với chúng ta cái gì chứ? Đây là Diệp Thu viết cho chúng ta ca, mặc kệ có dễ nghe hay không, ta nhất định sẽ ưa thích. Trên lầu ngươi đó là cái gì lời nói? Diệp Thu sáng tác ca khúc, lúc nào không dễ nghe rồi? Nói cũng đúng, ha ha, miệng ta tiện, từ lúc miệng, tại các tín đồ hoan nói cười trong lời. Diệp Thu nhẹ nhàng chi phối thoáng một phát trước người microphone. Đối màn ảnh cười cười. Ca khúc danh liền gọi Quang Vinh, hiến cho mọi người. Nghe được Diệp Thu câu nói này, tất cả mọi người không khỏi nhao nhao đứng thẳng người lên. Thân thể nghiêng về phía trước lấy, bày ra một bộ lắng nghe hình dáng. Về phần những cái kia tụ ở cửa hàng Thương Hà Nội cùng một chỗ quan sát truyền trực tiếp khán giả thì là nhao nhao đình chỉ thảo luận. Liễm âm thanh nín hơi mà chuẩn bị nghe Diệp Thu bài hát này. Giờ khắc này, lớn như vậy cửa hàng yên lặng đến phảng phất một cây châm rơi xuống âm thanh đều có thể nghe được. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt, Diệp Thu nhấn xuống đài điều khiển lên nút hát, tại một trận êm tai có nhẹ nhàng âm nhạc bên trong. Diệp Thu âm thanh tùy theo vang lên, cảm tạ ngươi cho ta Quang Vinh, ta muốn đối ngươi thật sâu cúi đầu bởi vì trả nỗ lực có người có. Thể hiểu, chấm ngoặc kép. Nghe tới Diệp Thu hát ra cái này đoạn thứ nhất thời điểm, các tín đồ trong nháy mắt liền kích động. Bọn hắn đều biết, Diệp Thu hát là bọn hắn. Diệp Thu nói, là chúng ta cho hắn Quang Vinh. Ha ha, hắn thật viết một bài hiến cho chúng ta ca. Nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu, rất nhiều tín đồ kích động đến hai mắt đỏ bừng. Tiếng vỗ tay như sấm động cảm xúc cuồn cuộn, đây là bắt đầu không phải cuối cùng, làm ngươi vì ta để bàn tay đóng đau nhức ta cái kia cầm cái này hồi báo ngươi có tình cảm. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, làm Diệp Thu dùng một ngâm nhẹ hát nhỏ hình thức, hát ra trong lòng mình đối đám fan hâm mộ lời muốn nói thì vô số tín đồ. Thậm chí là cái khác quan sát truyền trực tiếp khán giả cũng không khỏi bị đánh di chuyển. Bọn hắn phảng phất thấy được một đám fan hâm mộ khi nhìn đến thần tượng của mình lên đài phía. Sau điên cuồng vỗ tay, điên cuồng gọi tràng diện, dù là sau đó bàn tay của mình sưng đỏ vài ngày cũng ở đây không tiếc. Cái này chính là fan. Cảm tạ ngươi cho ta Quang Vinh, ta muốn đối ngươi sâu đậm cúi đầu bởi vì trả nỗ lực có người có thể. Hiểu cảm tạ ngươi cho ta Quang Vinh, thiếu niên này đã từng cỡ nào phổ thông là ngươi để cho ta đem mộng làm đến đỉnh phong nhất. Chấm ngoặc kép, ở trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì một đoàn thể có thể giống fan đối đãi thần tượng như thế. Có được như thế thuần túy không pha tạp bất kỳ tạp chất gì cảm tình. Bọn hắn cuồng nhiệt theo đuổi lấy thần tượng của mình, tịnh không để ý hắn xuất thân bần hàn. Bọn hắn không hối hận đất đuổi theo thần tượng của mình. Dù là bị người mắng thành não tàn fan, cũng chính bởi vì những này đám fan hâm mộ không hối hận bỏ ra, mới có thể để cho bọn họ thần tượng từng bước một đạp vào cuộc đời mình đỉnh phong. Một phút đồng hồ kia trong lòng ta quá nhiều cảm thụ khó khoan hình dung tương lai cỡ nào khúc. Chiết tuyệt đối không buông lỏng chứng minh ngươi lựa chọn là không giống bình thường. Chấm ngoặc kép, làm hát tới đây thời điểm, tất cả tín đồ đều lộ ra vẻ mặt kích động. Bọn hắn biết rõ, đây là Diệp Thu đối bọn hắn hứa hẹn, vì hồi báo các tín đồ đối với hắn không oán không hối hỗ trợ. Mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu khúc chiết, có bao nhiêu khó khăn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông lỏng. Bởi vì, hắn phải dùng thành công của mình đi chứng minh sở hữu tín đồ lựa chọn. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, tín đồ là trên cái thế giới này nhất độc nhất vô nhị. Bởi vì, trên cái thế giới này, có một cái độc nhất vô nhị Diệp Thu, liền đến từ kiếp trước bo bo cái này đầu Quang Vinh. Diệp Thu đem đối các tín đồ cho hắn ủng hộ và nhiệt tình cảm ân tình tất cả đều dung nhập vào trong tiếng ca, hát ra tim mình đáy muốn nhất đối các tín đồ nói lời. Theo một câu kia câu cạn hát, vô số các tín đồ tại trước màn hình đi theo khẽ hát lên. Êm ngay nhẹ nhàng nhạc đệm, đơn giản trực bạch ca từ, có thể làm cho người lập tức liền đem cầm chỉnh bài hát tiết tấu. Không có bất kỳ cái gì huyễn kỹ, cũng không có bất kỳ cao thấp âm giọng mỉa mai. Dạng này không có bất kỳ cái gì ngưỡng cửa ca, mới là đưa cho đám fan hâm mộ tốt nhất lễ vật. Tại ca từ sau cùng, Diệp Thu dạng này hát, đây là thuộc về chúng ta quang vinh dám nghĩ dám làm người không bình thường ta đã biết rõ ta nên. Đi nơi nào đây là thuộc về chúng ta quang vinh đây là đưa cho ngươi sung sướng tụng mỗi một cái. Ngươi là ta vĩ đại anh hùng, chấm ngoặc kép, với người khác mà nói, fan là một đám đánh mất lý trí, làm cho không người nào có thể hiểu quần thể. Ngươi cuồng nhiệt như vậy đất đuổi theo thần tượng, hao tốn nhiều tiền như vậy đi mua sắm hắn album, xung quanh, nhưng là đối phương khả năng căn bản không biết rõ ngươi tên gì. Thậm chí căn bản không biết rõ trên đời này có ngươi tồn tại. Nhưng là đối với đám fan hâm mộ mà nói, giúp đỡ chính mình thích thần tượng, đúng vậy hết thảy, cái này chính là fan. Nhiều khi, đối mặt trên nét lời đồn đại chuyện nhảm, đối mặt đối thủ chửi bới chỉ trích, vững chắc nhất định không rời đứng ở các minh tinh bên này chính là bọn họ người ái mộ. Đây chính là làm ngôi sao có lớn nhất một khoản nhân sinh tài phú. Vì những này liều lĩnh địa duy che chở, kính yêu lấy fan hâm mộ của mình, ai có thể lòng mang cảm ơn đây? Mà đối với đám fan hâm mộ mà nói, một cái có thể thời thời khắc khắc nhớ kỹ bọn hắn. Vì bọn họ sáng tác bài hát thần tượng, không phải là không bọn hắn quý báu nhất tài phú đây. Bởi vậy, làm các tín đồ nghe được Diệp Thu hát đến cuối cùng nhất một câu, mỗi một cái ngươi là ta vĩ đại anh hùng, thì sở hữu các tín đồ đều kích động đến quơ quyền đầu. Một chút cảm tính muội tử càng là kích động rớt xuống nước mắt đến. Chờ đến chỉnh bài hát hát xong, nhắn lại khu xuất hiện một trận ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó, máy bay hành khách, vô số máy bay hành khách, tàu con thoi, phần lớn tàu con thoi. Đến cuối cùng nhất, từng chiếc hàng không mẫu hạm gào thét lên từ trên trời giáng xuống. Nhìn xem một đợt này dao động nhất định ăn thuốc súng tựa như khen thưởng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Nhất là những cái kia lệ thuộc vào cái khác minh tinh đám fan hâm mộ. Nghe Diệp Thu hát cho các tín đồ bài hát này, trong lòng lại sinh ra muốn nhảy tường. Fan nội bộ chuyên dụng thuật ngữ là chỉ rời đi chính mình vốn là truy đuổi thần tượng, đi hỗ trợ một cái khác thần tượng. Xúc động. Mà rất nhiều fan càng là len lén bắt đầu cho Diệp Thu khen thưởng dâng lên. Ở nơi này một vòng khen thưởng mưa tới, Diệp Thu bổn chàng truyền trực tiếp tổng khen thưởng số tiền đã vượt qua hơn 400 vạn nguyên. Đây quả thực so với một cái thất tinh bạch ngân ca sĩ tham gia một trận tinh cấp đài truyền hình liên hoan dạ hội kiếm còn nhiều hơn. Quá mẹ nó điên cuồng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.